Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em có tìm, nhưng là chưa tìm thấy cái nào phù hợp cả. Bởi vì cô muốn có một khoảng không gian đủ rộng rãi để mà vẽ tranh, lại không cách xa quá công ty. Bằng không thì chỗ ở hiện tại cũng rất là tốt rồi. Chờ đến khi thời tiết tốt, em sẽ tiếp tục đi tìm xem sao. Từ nhỏ đến lớn, cô đã có thói quen tiết kiệm. Tính cách này cũng có phần ảnh hưởng từ dì Kỳ Di. Dì nói phụ nữ nên có một chút ít tiền dắt lưng, tùy gửi ngân hàng cũng chưa biết để làm gì, nhưng cô vẫn tiếp tục tiết kiệm. Anh biết rồi, nhưng trời mưa to như thế này, em cứ ở công ty chờ anh, tí nữa anh sẽ quay trở về chờ em đến phòng trọ. Không cần đâu chủ tịch à, em tự trở về là được rồi. Tâm Đình cười tươi trả lời, nhưng thái độ rất là kiên định. Nhưng một mình em thì... Anh thực sự rất là lo lắng. Chủ tịch à, anh không cần phải lo lắng cho em đâu. Em đã tự lập ở Đài Bắc rất là nhiều năm rồi, sẽ không có vấn đề gì cả. Cô không muốn gây thêm phiền toái cho anh. Đi kiểm tra kho xưởng xong thì cũng đã mệt lắm rồi. Anh cần phải về nhà để mà nghỉ ngơi. Thôi được rồi. Thoạt nhìn tưởng cô yếu ớt, nhưng kỳ thực chính là một người rất là độc lập. Cứ nhìn cách làm việc gọn gàng hoàn mỹ của cô thì anh có thể biết. Nhưng bây giờ có anh ở bên cạnh, sẽ không phải dựa vào anh một chút thì sẽ tốt hơn sao? Nếu như có chuyện gì thì hãy gọi lại cho anh nhé. Em biết rồi, em về trước đây. Mưa vẫn gào thét không ngừng. Càng về tối thì gió lại càng nổi lên mạnh hơn. Tâm Đình không ngờ lần này phòng rột còn nghiêm trọng hơn cả lần trước. Cô định mang áo mưa vào, nhưng trong phòng mà mặc áo mưa chẳng phải rất buồn cười hay sao? Nghĩ thế nên cô lại chịu đựng nước mưa rơi xuống người, trong khi chuyển đồ từ phòng khách vào phòng ngủ và phòng tranh là nơi duy nhất cô ráo. Xem ra không tìm được phòng mới để chuyển đi là không được rồi. Cô gọi điện thoại về nhà cho cha và dì Kỳ Di yên lòng. Một lúc sau thì thấy chủ tịch gọi tới. Cô bình tĩnh cất tiếng trả lời. Chủ tịch à, có chuyện gì không ạ? Trời mưa to quá, phòng trọ của em có sao hay không? Không sao đâu. Anh lo lắng cho cô sao? Cô vui sướng cất tiếng trả lời. Có thật không? Cảm ơn chủ tịch đã quan tâm. Cô vừa muốn chạy đến nơi cô giáo, nhưng rồi lại bị trượt chân té, làm cho cô phát hoảng kêu lên một tiếng, cảm thấy thật là mắc cỡ. Tâm Đình à, làm sao vậy chứ? Đã xảy ra chuyện gì sao? Tuần Vũ nghe thấy tiếng kêu của cô, thì gấp gáp cất tiếng hỏi. Cô vuốt vuốt ngực cho bình tĩnh rồi mới trả lời. Không có gì cả, em muốn đi đến phòng khách nên không cẩn thận té ngã thôi. Một hồi lâu sau không nghe thấy Tuần Vũ nói gì, cô cất tiếng hỏi. Chủ tịch à? Được rồi, anh cúp máy đây. Dạ vâng, em chào anh. Cô cúp máy, tuy rằng không biết vì sao anh lại đột ngột im lặng, cũng thấy có một chút thắc mắc. Nhưng biết rằng anh có quan tâm đến mình, chỉ cần thế thôi thì cô đã vui vẻ lắm rồi. Hơn một tháng nay, cô rất là vui vì gần anh hơn được một chút, trở nên thân cận với anh như thế. Trước kia dù có nằm mơ thì cô cũng không dám. Nhưng mặt khác, cô lại càng cảm thấy lòng mình thật là bất an. Có thể cẩn cũi với anh, đương nhiên là cô rất vui. Nhưng cô sợ rằng, nếu như cứ mỗi ngày thêm yêu Tuân Vũ nhiều hơn một chút, cuối cùng nhận về một con số công tròn trĩnh, cô còn có thể cam chịu giống như ngày xưa không? Chỉ cần thấy anh vui vẻ, thì mình cũng hạnh phúc được hay không? Cô rất muốn biết, vì sao Tuân Vũ và chị Thần Nhân lại chia tay. Nhưng cô cũng biết rất rõ, đó không phải là việc của một thư ký. Mà họ yêu nhau sâu đậm nhiều năm như vậy, không phải nói thôi là đã đủ rồi. Huống chi, anh ấy lại yêu chị ấy sâu đậm đến như vậy. Tuy biết những việc anh làm đối với mình không hề kèm theo tình yêu trong đó, nhưng cô vẫn tình nguyện nghe theo bởi vì cô thực sự rất rất yêu anh. Có lẽ cô không cần suy nghĩ quá nhiều như vậy. Ít lâu thôi nữa, anh sẽ có một người bạn gái mới thì sẽ không cần đến cô nữa. Hoặc là chị Thần Nhân quay trở về, bọn họ sẽ lại vui vẻ bên nhau mà quên cô ngay thôi. Đến lúc đó cô sẽ nhận về một khoảng không trống rỗng, mà dù rất là đau khổ, nhưng cô sẽ lựa chọn cách rời đi. Sau khi đem mọi thứ chất vào phòng tranh thì người cô cũng ướt nhẹp. Định đi tắm rửa thay đồ thì chuông cửa vang lên. Cô thực sự hoang mang, mưa bão như thế này thì ai đến đây? Vừa nhìn thấy chủ tịch đứng ở trước cửa, cô tròn mắt ngạc nhiên. Vì sao anh lại đột nhiên xuất hiện như thế này chứ? Đường Tuấn Vũ quả thực không tin được vào những gì mình đang nhìn thấy trước mắt. Bên ngoài trời mưa to, nhà trọ của cô mưa nhỏ, còn cô hoàn toàn ướt đẫm. Này này, em không thể ở lại được. Lấy vài bộ đồ rồi theo anh. Anh nói với chất giọng không vui, lại còn chứa đựng một chút đau lòng. Không phải đã nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net